ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1125, thống nhất bước chân phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm mang theo Thiên Vũ từ trong nhà đi ra. Vương, Viêm Đế mang theo An Mê Tu, Khố Phẫn Tư, Kiều Sa Phí ba người tiến lên đón. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Hỏi, có từ trên thân sư vương lục soát thứ gì sao? Tại nguyên kịch bên trong, Hỏa Lân Phi xuyên Việt về 10 vạn năm trước lúc từng đem dị năng của mình khóa cho mượn sư vương. Đồng dạng tại nguyên kịch bên trong, sư vương cũng chính là lần này tới địa cầu lúc đem dị năng khóa còn đưa Hỏa Lân Phi. Không có, Viêm Đế lắc đầu, lúc gặp lại không thật bị cải biến. Hết thảy kịch bản cũng không thể theo nguyên bản kịch bản đến suy đoán. Liền ngay cả Miêu Điều Tuấn cùng Hỏa Lân Phi dị năng khóa hiện tại cũng không biết đi đâu. Rốt cuộc bộ này kịch tương đối đặc thù, đằng sau dính tới quá khứ và hiện tại đều thời không lý luận. Rút dây động rừng, không có khả năng giống cái khác kịch như thế. Cải biến kịch bản chỉ ảnh hưởng cục bộ. Đây cũng là Tô Tầm vì cái gì không đi trước cùng Hỏa Lân Phi Miêu Điều Tuấn bọn hắn gặp mặt nguyên nhân. Một là sợ sớm ảnh hưởng kịch bản. Thứ hai là bởi vì nhân vật chính đoàn không có tác dụng gì. Tại bộ này kịch bên trong, nhân vật chính đoàn tương đối phế, đánh không lại nhân vật phản diện, giảng đạo lý cũng giảng bất quá nhân vật phản diện. Rút lui đi, Tô Tầm mang theo Thiên Vũ trở về Hoan Hoan đồ nướng vỉ. Hướng Hoan nghênh biểu thị đây là huyền dịch tử cứng rắn kín đáo cho hắn. Hắn thật không muốn a, ban đêm Tô Tầm trở về nhà của mình, cùng hắn cùng một chỗ trở về còn có Băng Nhi. Thiên Vũ cùng Dương Hoan nghênh ngủ chung. Bởi vì Thiên Vũ bề ngoài rất có mê hoặc tính. Rõ ràng 10 vạn tuổi nhưng nhìn mới 16-17 tuổi. Cho nên Dương Hoan nghênh coi nàng là tiểu muội muội chiếu cố. Như thế thuận tiện Tô Tầm. Chủ nhân, quảng cáo, Băng Nhi ngồi ở trên ghế salon. Có chút đứng ngồi không yên. Bàn tay nhỏ trắng noãn câu thúc thả trên chân. Nàng vẫn như cũ là tóc dài xõa vai. Mặc một bộ biến sắc quần áo trong. Phối hợp màu xanh da trời quần jean. Trên chân là một đôi giày cao gót. Cái này cách ăn mặc đặc biệt phong vị. Nếu như lại thêm phó kính đen liền tuyệt. Tô Tầm tại nàng ngồi xuống bên người, ôn nhu nói, thả lòng, ta cũng không phải người tốt lành gì. Băng Nhi, ha ha ha, chỉ đùa một chút. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, đem chén nước đưa cho nàng. Băng Nhi hai tay tiếp nhận chén nước, bưng lấy uống một ngụm. Căn bản không dám con mắt đi xem Tô Tầm. Cô nam quả nữ, sẽ phát sinh cái gì rất rõ ràng. Nàng có chút khẩn trương. Rốt cuộc là lần đầu tiên. Người đi tắm rửa đi. Tô Tầm nói. Băng Nhi đỏ mặt. Sau đó buông xuống chén nước. Đứng dậy đi hướng phòng tắm. Hơn 20 phút sau. Nàng kéo tóc. Bọc lấy một chương khăn tắm đi ra. Vừa tắm rửa xong. Trắng nõn da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Tóc ướt sũng, thẳng tắp bắp chân cùng trắng nõn vai lộ ở bên ngoài. Phá lệ dụ, người, chủ nhân, Băng Nhi bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ. Cao lạnh người thiết lập không cách nào lại duy trì. Tô Tầm đứng dậy, đi tới, kéo nàng khăn tắm trên người. Lại nàng một tiếng kinh hô bên trong, ôm nàng đi vào phòng ngủ. Sau đó chính là im lặng tuyệt đối. Ba ngày sau, Tô Tầm mang theo đám người cưỡi huyền vũ phi thuyền trở về Ares. Trở lại Ares về sau, Tô Tầm liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Triệu tập trăm vạn tinh nhuệ chuẩn bị viễn chinh. Đồng thời mệnh lệnh thứ nhất vũ trụ từng cái tinh cầu điều động nhân viên kỹ thuật đến đây. Cùng các loại vật tư chiến lược, một chi quân đội chỉ có thể đánh binh sĩ vô dụng. Còn muốn có ổn định hậu cần. Lần này toàn dùng Ares binh sĩ, là vì phòng ngừa những tinh cầu khác binh sĩ vàng thau lẫn lộn. Nhưng những tinh cầu khác phải chịu trách nhiệm hậu cần. Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thứ nhất vũ trụ đều bận rộn. Tại trong vũ trụ khắp nơi tu kiến trạm không gian làm vật tư điểm truyền tống. Kéo đường tiếp tế, để địa cầu người quan sát được ngoại tinh phi thuyền thời cơ đều nhiều hơn. Một tháng sau. Ares tinh cầu ngoài không gian nổi lơ lửng lít nha lít nhít thái không chiến hạm. Rất nhiều chiến hạm đều là những tinh cầu khác đưa tới. Chỉ là bị đánh lên Ares tiêu chí. Vương lệnh, xuất phát, mục tiêu thứ hai vũ trụ. Theo ra lệnh một tiếng, chiến hạm dựa theo dự định quỹ tích tiến về thứ hai song song vũ trụ. Huyền Vũ trong phi thuyền, ngồi Tô Tầm cùng cấm vệ quân cùng số lớn quan chỉ huy. Tác chiến không cần Tô Tầm chỉ huy. Những này hạch tâm sĩ quan tự nhiên sẽ chế định ra chuyên nghiệp kế hoạch. Tô Tầm cần phải làm là nhìn xem. Thuận tiện ở lúc mấu chốt gật gật đầu là được rồi. Báo cáo, nguyên soái, quân tiên phong, Ares thứ 3 vũ trụ quân hộ vệ còn có 10 phút đồng hồ tiến vào dự định nhảy vọt quỹ đạo. Sắp tiến vào thứ 2 vũ trụ. Báo cáo, thứ 3 vũ trụ quân hộ vệ tao ngộ hỏa lực chặn đường. Thỉnh cầu chi viện, lập tức điều thứ 7 thành vệ quân tiến về chi viện. Hai quân hợp nhất, hạn hắn tại trong vòng 5 phút đồng hồ xé nát địch quân phòng tuyến. Làm hậu tục bộ đội thông qua sáng tạo điều kiện. Báo cáo, thứ 7 thành vệ quân đã đến dự định vị trí. Đây là tiền tuyến truyền về hình tượng. Báo cáo, địch quân tuyến phong tỏa đã đột phá. Truyền lệnh, tất cả chiến hạm mở ra cấp 1 phòng ngự hình thức. Gia tốc thông qua vũ trụ tiết điểm. Thứ 7 thành vệ quân tại nguyên chỗ tạo dựng phòng tuyến. Giữ vững tiết điểm vị trí. Truyền lệnh, lập tức tạo dựng thời không thiên dược bình đài. Thứ 3 thành vệ quân. Thứ nhất tử kinh quân. Tô Tầm cứ như vậy vểnh lên chân bắt chéo. Uống vào cà phê nóng. Nhìn xem trong phòng tác chiến bận bịu đến bận bịu đi. Làm sao cảm giác đều không có chúng ta chuyện gì. Thiên Vũ còn chuẩn bị đại triển thân thủ đâu. Kết quả những nơi đi qua tất cả đều là đại quân nghiền ép. Hỏa lực bao trùm, quảng cáo. Loại này vũ trụ chiến cá nhân võ lực không có tác dụng gì. Người nếu là rảnh đến hoàng, liền cho ta đấm bóp một chút. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. Mạnh hơn, người gánh vác được một phát y ông pháo sao? Muốn để bản tiểu thư đấm bóp cho ngươi. Có tin ta hay không một quyền nện chết ngươi. Thiên Vũ quơ quơ quả đấm. Lúc này nàng là vũ trang trạng thái. Mặc trên người áo giáp. Tô Tầm sờ lên chân của nàng. Áo giáp băng lãnh xúc cảm truyền vào trong lòng bàn tay. Không có chút nào dễ chịu. Thiên Vũ đem chân dịch chuyển khỏi. Có ác tâm hay không a ngươi. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được. Mỗi lần mình vũ trang về sau. Bên cạnh gia hỏa này liền sẽ hưng phấn hơn. Đây mới là cứng rắn hạch chế phục dụ hoặc. Đi thôi. Ngươi không phải rảnh đến nhàm chán sao. Chúng ta cũng đi chơi đùa. Tô Tầm đứng dậy chống cái lưng mỏi. Viêm đế, mang lên cấm vệ quân cùng bổn vương đi. Cái khác quan chỉ huy nhau nhau thuyết phục. Rốt cuộc đang cùng thứ hai vũ trụ giao chiến. Tô Tầm ra ngoài gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Vậy bọn hắn đại quân liền không công tự tan. Nhưng Tô Tầm quyết định sự tình như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản. Trực tiếp lực bài chúng nghị. Mang lên cấm vệ quân cùng thiên vũ thoát ly đại bộ đội. Đơn độc cưỡi một chiếc cỡ trung phi thuyền rời đi. Chúng ta đi chỗ nào? Thiên Vũ hỏi. Long Tinh. Tô Tầm chỉ vào trên màn hình một khỏa tinh cầu. Thứ hai vũ trụ là Minh Vương thủ hạ tứ đại chiến tướng một trong Bọ Cạp Vương địa bàn. Nếu như không có đoán sai, Bọ Cạp Vương bây giờ đang ở Long Tinh. Bởi vì Bọ Cạp Vương vốn là Bạch Long tộc người. Về sau trong Long tộc loạn, Bạch Long tộc bị Thanh Long tộc cho giết sạch. Chỉ còn lại nàng một người sống xuống tới. Ares đại quân xâm lấn. Nàng khẳng định sẽ dẫn người trở về tọa trấn. Tự nhiên cũng muốn thuận tiện báo thù. Chỉ cần giải quyết hết nàng. Như vậy thứ hai vũ trụ chiến tranh liền có thể sớm kết thúc. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.